Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Tịch Nhi, ta bắt được Phượng Minh Giới. Long Diệp Thiên thâm thúy mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Đáy mắt phức tạp cảm xúc không ngừng trào ra, sợ hãi, không tha, lo lắng, quyến luyến, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, chết hắn không sợ. Liền sợ mất đi nàng. Diệp, đi thôi. Lâm Vân Tịch xoay người tiến lên. Nếu đi tới nơi này, nàng liền sẽ không lại do dự. Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng. Tràn ngập thâm tình ánh mắt. Si ngốc mà nhìn nàng thân ảnh. Này không tiếng động ngóng nhìn. Chứa đầy các loại cảm xúc nhìn nàng đã đi mau đến cửa thang lầu. Hắn sải bước đi lên trước. Dắt tay nàng. Từng bước một hướng tầng cao nhất đi đến, thần tháp rất cao. Chung quanh hết thảy, lộ ra cổ xưa thần bí. Kiến tạo thần tháp tài chất thực độc đáo. Thậm chí làm người kêu không thượng tên tới, này thần tháp tồn tại lịch sử. Ngay cả lịch sử đều ngược dòng không đến nó tồn tại niên đại, hai người dùng gần một canh giờ thời. Gian, mới đi tới thần tháp đỉnh, đỉnh chóp đã thực hẹp hòi. Chỉ có thể dung một người đi lên, Long Diệp Thiên nhìn hẹp lớn lên cây thang. Nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Vân Tịch đầu, ôn nhu nói, Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta, ta đi lên lấy, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, tươi cười mỹ lệnh người không rời được mắt này một đường đi tới. Nàng đều là mỉm cười đi lên tới, nếu nàng ý chí tinh thần sa sút, Diệp liền sẽ càng đau lòng. Từ lưu ly cửa sổ quăng vào tới quang mang, chiếu rọi ở nàng mặt nghiêng thượng, băng cơ oánh triệt, như nguyệt hoa phía mông lung quang mang. Trong suốt linh hoạt kỳ ảo, Long Diệp Thiên thật sâu mà nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Mới xoay người, nện bước trầm trọng từng bước một hướng lên trên đi đến, cho dù là như thế. Kia hồn nhiên thiên thành duy ngô độc tôn khí thế. Vẫn như cũ bị hắn trong lúc lơ đãng thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, theo Long Diệp Thiên rời đi. Lâm Vân Tịch sắc mặt trở nên tái nhợt nhu nhược, nàng trầm giọng hỏi. Phách, nhất tao kết quả là cái gì? Phách trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời, Tịch Dịch, rất có khả năng Minh Giới người cùng hoang cổ thần vực người đều phản bội Vân Tịch. Cho nên, ngươi trở về lúc sau, các nàng sẽ dung không dưới ngươi. Nếu từ nơi này đi ra ngoài lúc sau, ngươi gặp Liên Thành, như vậy, liền thật sự tao thấu kia nếu không có gặp được Liên Thành đâu. Lâm Vân Tịch thanh âm rất là kích động, vô nửa điểm huyết sắc dung nhan thượng, càng hiện thanh lệ thoát tục không nghĩ tới. Mấu chốt nhất người lại là Liên Thành, Phách không có vội vã trả lời. Sẽ không gặp được khả năng tính không lớn, Liên Thành liền ở đế đô. Hôm qua hắn cảm ứng được hắn hơi thở, hắn cũng nhất định thấy được Tịch Tịch, Phách nói. Tịch Dịch, nếu không có gặp được, khả năng sẽ không quá không xong, Lâm Vân Tịch trong lòng chỉ khẩn cầu. Không cần gặp được Liên Thành, thật có chút sự tình là chú định. Thật sự có thể tránh cho sao? Long Diệp Thiên một đường bò đến đỉnh đoan, ở tháp đỉnh tiêm giác chỗ. Có một viên bồn đại thủy tinh cầu, này thủy tinh cầu có tinh thể quang mang ở xoay tròn. Long Diệp Thiên nhìn kỹ một chút, thật sự có một quả nhẫn ở bên trên, không có bất luận cái gì móc nối. Nhẫn gắt gao hút ở thủy tinh cầu thượng, này viên thủy tinh cầu. Tựa hồ chịu tải cả tòa thần tháp vận mệnh, ở Long Diệp Thiên xem ra. Chỉ cần này viên thủy tinh cầu tan vỡ. Này thần tháp liền sẽ biến mất giống nhau, hắn nhìn kia cái màu bạc nhẫn. Bên trên khảm một con màu đỏ nhạt phượng hoàng, tinh xảo mà sinh động như thật, oánh oánh hồng quang mờ mịt, màu sắc phi thường mê người, Long Diệp Thiên tay nâng lên rất nhiều lần. Bản năng không nghĩ đi lấy Phượng Minh Giới, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhẫn xem tưởng. Tượng đến người yêu sẽ bởi vì chiếc nhẫn này mà rời đi chính mình. Long Diệp Thiên yết hầu liền lên men, tâm liền bắt đầu đau đến vô pháp hô hấp. Hắn tay, liền như vậy lẳng lặng nâng ở giữa không trung, thâm thúy hai tròng mắt. Liền như vậy lẳng lặng nhìn kia chiếc nhẫn, tựa như muốn đem thủy tinh cầu trừng ra một cái động. Làm nhẫn hoàn toàn biến mất giống nhau, thẳng đến tay toan. hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, chớp chớp lâu mở to đôi mắt, hơi hơi có chút ướt nóng, qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười, Tịch Nhi, ngươi nhìn, cả đời như vậy trường, chúng ta cái gì đều có thể cùng đi đối mặt cho dù là chia lìa, cũng hoặc là mặt khác, đều là ngắn ngủi, bọn họ tu vi, đủ để cho bọn họ sống vài trăm năm, tư cập này. Long Diệp Thiên tay, run rẩy đi lấy Phượng Minh giới, nhẫn nhẹ nhàng một chạm vào. Tựa như nhận chủ dường như, nháy mắt chảy xuống ở hắn bàn tay chung, nhìn trong tay tinh xảo nhẫn. Hắn khóe môi ngoéo một cái, nở rộ ra một mạt chua xót ý cười. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm nhẫn nhìn hồi lâu, thẳng đến ánh mắt một chút trở nên chua xót lên. Hắn mới đột nhiên kinh giác, hắn lên đây như vậy lâu, chờ ở phía dưới nhân nhi hẳn là sốt ruột ta vừa nhẫn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Rũ xuống mi mắt, nhấp nhấp khô khốc cánh môi, xoay người, từng bước một đi xuống dưới, mỗi đi một bước, đều như hung hăng đạp lên chính hắn trái tim thượng khi người yêu thân ảnh một chút xuất. Hiện ở đáy mắt, hắn đau lòng thần sắc đột nhiên trở nên ôn nhu lên, hắn nâng lên đôi mắt. Thanh âm khô khốc ám ách, Tịch Nhi, ta bắt được Phượng Minh giới, hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gợi lên môi đỏ, Long Diệp Thiên đứng ở nàng đối diện. Nắm chặt trong tay nhẫn, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch tựa phí rất lớn sức lực mới mở miệng. Diệp, đem Phượng Minh giới cho ta đi. Long Diệp Thiên tâm, trong nháy mắt này như bị người gắt gao nắm, cũng khởi không ngừng dùng sức, làm hắn cơ hồ hít thở không thông, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Tâm vẫn là như vậy đau, đáy mắt ánh mắt đen nhánh thâm thúy, run rẩy xuống tay cầm lấy nhẫn, kéo tay nàng, thật cẩn thận cho nàng mang lên, tay nàng chỉ thực tinh tế, Phượng Minh giới giống như là cho nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Không lớn không nhỏ, chính thích hợp Lâm Vân Tịch trong đầu, bỗng nhiên xẹt qua ở thiên hà biên, thần nữ hoa trung ương bát giác đỉnh hạ kia một màn, Long Diệp cũng là thân thủ vì Vân Tịch mang lên. Phượng Minh giới, ngay lúc đó Long Diệp cùng Vân Tịch, phi thường vui vẻ, không giống hắn cùng Diệp chính mình như vậy nặng nề ngưng trọng, càng là có đối. Không biết vận mệnh không biết làm sao, Long Diệp cấp Vân Tịch mang lên Phượng Minh giới. Là hạnh phúc bắt đầu, mà Diệp cho nàng mang lên Phượng Minh giới, lại sẽ là cái gì đâu? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhịn không được chảy xuống nước mắt tới, một cổ bi thiết. Mặc danh từ nàng đáy lòng dâng lên, làm nàng ngăn không được chính mình nước mắt, nàng nước mắt. Làm Long Diệp Thiên có chút hoảng loạn lên, hắn luống cuống tay chân nâng lên tay, mềm nhẹ lau trên mặt nàng nước mắt ám ách trong thanh âm tất cả đều là đau lòng. Tịch Nhi, đừng khóc, nói xong, hắn ôm chặt lấy nàng, đem nàng đầu nhẹ nhàng ấn ở chính mình trong lòng ngực. Đầu của hắn, chôn nhập nàng hõm vai, cứ việc lúc này, chính hắn cũng không có hảo đi nơi nào, nhưng hắn cũng nhịn xuống đáy lòng không ngừng quay cuồng các loại yêu thương, Lâm Vân Tịch đầu. Ở trong lòng ngực hắn chôn thật sâu, cùng thời gian, nàng ý niệm vừa động. Bước ra một giọt huyết tiến vào Phượng Minh giới, đầy đất quyến rũ huyết châu dần dần thấm vào Phượng Minh giới, hai người ngón tay thượng quả thực. Đồng thời phát ra một đạo hồng quang, giống như cho nhau đã chịu lôi kéo giống nhau. Hết chương.